Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, chương 496, mộ bia. Vân Toại nhẹ gật đầu. Thiên Thánh Tông xuất hiện càng nhiều ngày hơn mới. Hắn tự nhiên trong lòng cao hứng. Chu Hạo cung kính đứng vững. Lúc này nhưng trong lòng của hắn nghĩ đến rời đi phương pháp. Thiên Thánh Tông lớn nhất cơ duyên tẩy lễ chỗ hắn đã được đến. Hiện tại chủ yếu nhất nghĩ biện pháp rời đi Thiên Thánh Tông. Trở lại Tinh Lan Sơn. Cũng không thể một mực lưu tại nơi này. Chờ đột phá đến pháp tắc cảnh mới có thể rời đi. Chỗ này di tích không gian chỉ có thể cho phép bên ngoài linh chủ cảnh tiến vào bên trong. Chu Hạo một khi đột phá, đoán chừng thân thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Đơn giản khen ngợi hai câu. Vân Toại nói, Chu Hạo, hiện tại có một cái nhiệm vụ cần ngươi chấp hành. Nhiệm vụ, Chu Hạo trong lòng hơi động, liền vội cung kính nói. Tông chủ xin phân phó, chấp hành nhiệm vụ nói không chừng sẽ rời đi Thiên Thánh Tông. Đến lúc đó hắn nghĩ biện pháp rời đi là có thể. Thiên Thánh trong Tông có chân thần, hắn không có khả năng có biện pháp rời đi. Cụ thể nhường Vân Càn muốn nói với ngươi đi. Vân Toại nói, Chu Hạo, ngươi đi theo ta. Vân Càn gật đầu nói, phụ thân. Ta đây cùng Chu Hạo liền rời khỏi nơi này trước. Vân Toại nhẹ gật đầu. Nói, người phía sau cũng sẽ nhanh chóng chạy tới. Sau đó trở về bên cạnh của các ngươi. Tiến nhập không gian thật lớn truyền tống trận. Vân Toại cùng Chu Hạo cấp tốc hướng một nơi tiến đến. Vân Càn, đến cùng là nhiệm vụ gì? Chu Hạo nhịn không được hỏi. Hắn đến bây giờ đối nhiệm vụ hoàn toàn không biết gì cả. Chu Hạo, tại chúng ta cái thế giới này, có mạnh mẽ chân thần tồn tại, hơn nữa còn xuất hiện một chút so sánh nhân vật lợi hại, thậm chí có khả năng đánh giết chân thần. Vân Càn vẻ mặt trịnh trọng nói, đánh giết chân thần, Chu Hạo giật mình, hắn nghĩ tới ngã xuống hỏa vinh chân thần. Chân thần mặc dù tuổi thọ vô tận, thế nhưng thụ thương vẫn là sẽ vẫn lạc. Bất quá chân thần đã nắm giữ hoàn chỉnh nhất hệ pháp tắc 3000 ý cảnh. Đồng thời đem tổ hợp, mỗi một vị chân thần thực lực hẳn là không sai biệt lắm. Chẳng lẽ đi đến chân thần nghĩ muốn tiến bộ cần muốn nắm giữ hai loại hoặc là ba loại hoàn chỉnh pháp tắc, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, nắm giữ nhất hệ pháp tắc 3000 ý cảnh là chân thần. Nếu như nắm giữ hai loại thậm chí nhiều hơn, coi như cùng chỗ tại chân thần cảnh giới, thực lực lại là trên phạm vi lớn vượt qua bình thường chân thần. Đúng, những người này có một vị cơ hồ có thể nói là trụ cột thế giới người mạnh nhất. Kỳ danh là Hồng Vân. Hồng Vân trên người có một chút bảo vật, thế nhưng nổi danh nhất liền là Hồng Vân Tháp. Nghe đồn món bảo vật này tại Hồng Vân vừa mới tiếp xúc lúc tu luyện vẫn bồi bạn hắn. Hắn cũng chính là dựa vào món bảo vật này mới cấp tốc quật khởi. Vân Càn tiếp tục nói. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Hỏi, nhiệm vụ lần này chẳng lẽ cùng Hồng Vân Tháp có quan hệ? Vân Càn gật đầu. Nói, Hồng Vân Tháp xuất thế. Bất quá xuất thế tình cảnh bị rất nhiều người thấy. Đã có rất nhiều người tiến vào bên trong. Chúng ta Thiên Thánh Tông mục đích đúng là tranh đoạt đến Hồng Vân Tháp. Tuyệt đối không thể để cho hắn bị ngoại nhân đạt được. Bằng không thì nhường thế lực khác bồi dưỡng được một vị bằng được Hồng Vân tồn tại. Đây đối với chúng ta Thiên Thánh Tông khẳng định là một trường tai nạn. Hồng Vân có khả năng đánh, giết chân thần. Nếu như dạng này người không tại Thiên Thánh Tông, đoán chừng Thiên Thánh Tông ăn ngủ không yên. Ta biết rồi, Chu Hạo gật đầu, nhưng trong lòng của hắn không khỏi xuất hiện một tia khát vọng. Hắn tiến vào trụ cột thế giới mục đích đúng là vì tìm kiếm cơ duyên. Nếu như Hồng Vân Tháp bị hắn đạt được, đó là so tẩy lễ chỗ càng nghịch thiên cơ duyên. Nghe Vân Càn lời nói, Này Hồng Vân Tháp tựa hồ tại tu luyện lúc đầu liền có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Mặc dù có chút lợi dụng Vân Càn ý tứ, thế nhưng Chu Hạo có cơ hội tuyệt đối sẽ tranh đoạt lại. Lần này Hồng Vân Tháp xuất thế địa phương cách Tuyết Lâm, Tiểu Chu Kỳ chỗ Côn Nhất bộ lạc cũng không coi là xa xôi. Chúng ta trước đi một chuyến Côn Nhất bộ lạc, sau đó lại tiến vào di tích trong không gian. Vân Càn trong tay xuất hiện một cái kỳ dị màu tím. Vòng cổ, hơn 4 tháng thời gian, hắn một mực tại Thiên Thánh Tông tu luyện. Bất quá hắn đã cùng cha mình Vân Toại nói Tuyết Lâm sự tình. Phụ thân hắn tự nhiên không có cái gì ý kiến phản đối. Tuyết Lâm, chờ ta lập tức tới ngay. Vân Càn ánh mắt lộ ra một tia tưởng niệm chi sắc. Bên cạnh, Chu Hạo gật đầu, hắn không có ý kiến gì. Hắn cũng nghĩ đến cái kia bị hắn lưu tại Côn Nhất bộ lạc tội nghiệp tiểu nữ hài. Không biết nàng hiện tại trôi qua thế nào. Máy phi hành cấp tốc tiến lên, đi thẳng tới Thiên Thánh Tông Nguyệt Mặc Thành phân bộ. Sau đó bọn hắn lại đi tới Côn Nhất bộ lạc. Cái đó là, tại đến một chỗ khu vực về sau, nơi xa một cái cực lớn màn sáng màu đỏ xuất hiện ở hai người trước mặt. Cái kia màn sáng tựa như là theo trên trời chút xuống dưới. Rất là kỳ dị. Nơi đó hẳn là Hồng Vân Tháp xuất thế địa phương. Vân Càn vẻ mặt trịnh trọng nói, nhìn xem màn sáng liền biết lần này động tĩnh to lớn. Hồng Vân Tháp liền ở trong đó sao? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, dựa theo suy đoán của hắn, Hồng Vân Tháp tối thiểu nhất cũng là một kiện chân thần khí. Hai người chạch hướng màn sáng màu đỏ một chút hướng đi. Đi tới một chỗ, Côn Nhất bộ lạc đâu? Bọn hắn đến về sau, vẻ mặt lại là đại biến. Nhìn phía trước tình cảnh, Côn Nhất bộ lạc đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa chỉ là một vùng phế tích. Hai người cấp tốc đi tới, trong nháy mắt trầm mặc lại. Một câu không nói, khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh. Côn Nhất bộ lạc biến mất không thấy gì nữa. Trên của hắn nhưng lại có một tòa mộ bia, nhìn qua tràn đầy trang nghiêm ý vị. Tuyết Mộc chi mộ, Y Mạch chi mộ, Hồn Nhất chi mộ, Tiểu Lan chi mộ. Một tòa mộ bia đứng sừng sững, phía trên có một ít viết tên, thế nhưng càng nhiều nhưng không có tên. Toàn bộ Côn Nhất bộ lạc biến thành một mảnh mộ địa. Đáng chết, Tuyết Lâm tại không ở nơi này. Vân Càn tầm mắt không ngừng nhìn xem một tòa mộ bia. Sắc mặt của hắn khó coi, sợ mình chợt thấy cái tên đó. Một vòng qua đi, hết thảy mộ bia xem xong, Tuyết Lâm tên chưa từng xuất hiện, thế nhưng chung quanh càng nhiều hơn chính là không có có danh tự mộ bia. Ai cũng không biết bên trong rốt cuộc là ai. Oanh, oanh, nơi xa, từng vị nhân viên đến. Đi tới Vân Càn sau lưng, cung kính nói, Vân Càn công tử, bọn hắn thấy này một tòa mộ bia, vẻ mặt cũng khẽ biến, cha cho ta, nhìn một chút là ai làm. Vân Càn nổi giận nói, vâng, tất cả mọi người gật đầu, mấy người đi thẳng đội ngũ, hướng về nơi xa cấp tốc lao đi, nhìn xem này một tòa mộ bia, Vân Càn hít sâu một hơi. Đè nén xuống trong lòng nổi giận, Chu Hạo vẻ mặt cũng khó coi. Hắn nhớ tới cái kia đáng thương tiểu nữ hài, đưa nàng lưu tại Côn Nhất bộ lạc ngược lại là hại nàng. Chẳng lẽ tiểu Chu Kỳ cũng đã chết sao? Côn Nhất bộ lạc tựa hồ bị lớn đại tai nạn. Hắn không cho rằng một cái tiểu nữ hài lớn bao nhiêu ngăn cản lực lượng. Ca ca, bên tai tựa hồ nhớ tới tiểu Chu Kỳ sợ hãi thanh âm. Chu Hạo hơi hơi nắm đấm, trong lòng của hắn không hiểu có loại cảm giác đè nén. Đi thôi, Chu Hạo, yên lặng chờ đợi một hồi. Vân Càn đi tới nói, tiến vào Hồng Vân Tháp không gian sao? Chu Hạo hỏi, phụ cận nếu có tin tức sẽ có người kịp thời thông chi ta. Chờ đợi cũng không hề có tác dụng, Hồng Vân Tháp khu vực cách nơi này rất gần.